Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904. Du hồn, này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Trương Thúy Liên do dự một chút. Hôm nay lão Đỗ nói trên núi tới khách quý. Đại giữa chưa khiến cho chính mình đem đại ngỗng giết. Sau đó thu thập một chút liền hầm thượng. Bất quá Đỗ Cửu Thiên chưa nói khách quý là vài người, là nam hay là nữ. Trương Thúy Liên chỉ là nghe hắn nói thầm tưởng thiếu gia hẳn là cái nam đi. Bất quá hiện tại biến thành Ninh tiểu thư, nhìn thấy Trương Thúy Liên do dự, Ninh Hoan Tâm lập tức liền minh bạch, phỏng chừng Đỗ Cửu Thiên là đã biết Tưởng Lệ Nhiên thân phận. Hôm nay buổi sáng hắn trong lúc vô ý đắc tội Tưởng Lệ Nhiên, cho nên hắn mới ở chính mình trong nhà chuẩn bị này đó, là tính toán cấp Tưởng Lệ Nhiên bồi tội. Bất quá khả năng ở Tưởng Tam Thiếu nơi đó ăn bế môn canh, kết quả hắn trở về trên đường vừa lúc đụng phải chính mình, mới có thể mượn hoa hiến Phật hướng về chính mình phát ra mời. Lúc này Đỗ Cửu Thiên đã bưng một cái hoa quả bàn bước nhanh đi ra. Hoa quả bàn trang quả nho cùng quả táo đều thực mới mẻ, thoạt nhìn nhưng thật ra thực ngon miệng bộ dáng. Đây đều là chính mình ra vườn trái cây. Ninh tiểu thư nếm thử, ngươi thích nói, trong chốc lát cơm nước xong, ta mang ngươi đi vườn trái cây trích điểm, mang về khách sạn đi ăn. Đỗ Cửu Thiên cười dọn lại đây một cái tiểu gấp bàn, đặt ở Ninh Hoan Tâm trước người, sau đó lại đem mâm đựng trái cây bãi ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Cảm ơn Đỗ thôn trưởng, các ngươi cũng ăn chút. Ninh Hoan Tâm thuận tay hái được một cái quả nho, bởi vì đã sớm tới rồi thành thục mùa, này màu nho biến thành màu đen, nhập khẩu đặc biệt ngọt. Xem ra này Hồng Thôn thật đúng là chính là cái không tồi hảo địa phương. Trương Thúy Liên tổng cộng làm 8 đạo đồ ăn, có thể nói là phi thường phong phú, tay nghề của nàng thực hảo. Chính cống cơm nhà, nông ra đồ ăn, Ninh Hoan Tâm cũng ăn được thực thỏa mãn. Chờ nàng ở Đỗ Cửu Thiên ra ăn xong rồi cơm chiều, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Ninh tiểu thư, ta đưa ngươi trở về đi. Này ban đêm đường núi không dễ đi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm phải đi về, Đỗ Cửu Thiên lập tức chủ động mở miệng muốn hộ tống. Cảm ơn thôn trưởng, không có việc gì, ta di động có đèn pin công năng, ta là gan đại không sợ hắc, hôm nay đa tạ các ngươi nhị vị quản đãi, ta đi trước. Ninh Hoan Tâm mỉm cười cùng Đỗ Cửu Thiên phu thê cáo biệt, bước nhanh ra bọn họ sân. Tới rồi ngoài cửa sau, Ninh Hoan Tâm trực tiếp mở ra di động đèn pin, thẳng đến nhìn đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh biến mất, Đỗ Cửu Thiên lúc này mới lôi kéo Trương Thúy Liên xoay người về phòng. Lão Đỗ, này Ninh tiểu thư là? Trương Thúy Liên còn có chút tò mò. Ai, đừng hỏi, thời buổi rối loạn a. Đỗ Cửu Thiên ánh mắt phức tạp thở dài một hơi, sao sao Hồng Thôn không lớn. Từ Đỗ Cửu Thiên ra đi đến chân núi cũng không dùng được bao lâu. Bất quá, Ninh Hoan Tâm đi đến một nửa liền ngừng lại. Nàng đi tới chính giữa thôn kia khỏa cây hòe già hạ. Này cây tới rồi ban đêm, âm khí càng trọng. Ninh Hoan Tâm âm thầm mà vận chuyển trong cơ thể linh lực. Một đôi mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn kia cây. Trên cây, thế nhưng có thật nhiều quỷ hồn ở sống ở. Bọn họ tựa hồ không có nhìn đến Ninh Hoan Tâm, dường như tất cả đều ánh mắt dại ra ở nhánh cây gian qua lại phiêu động. Này đó hồn phách không có linh trí. Ninh Hoan Tâm đứng ở dưới tàng cây nhìn nửa ngày, nguyên lai cũng không phải sở hữu quỷ hồn đều sẽ có linh trí. có chút ngưng lại ở dương gian thời gian lâu lắm. Trước sau vô pháp chuyển luân hồi hồn phách, chậm rãi bọn họ sẽ quên một ít ký ức, quên tên của mình, thậm chí tới rồi cuối cùng đem hết thảy đều quên. Liền chính mình lúc trước vì sao sẽ bồi hồi ở dương gian, bọn họ cũng tất cả đều đã quên. Như vậy hồn phách chính là du hồn. Hết chương.